Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280, trang 1280. Chương 647 dừng lại xuống dưới đối với truyện tranh đệ nhị bộ. Rất nhiều người đều có bất đồng ý tưởng, bất quá có thể khẳng định một chút là trước mắt đệ nhị bộ làm tương đối tốt truyện tranh Lông Phượng Sừng Lân, cho nên rất nhiều đệ nhị bộ cũng đều là bị phun tào chửi rủa đối tượng, nhưng là này bổn truyện tranh lại là một cái ngoại lệ, điểm này từ gần nhất so nguyên lai còn hỏa bạo đồng nghiệp tác phẩm là có thể đủ nhìn ra được tới, tựa hồ truyện tranh cái này kết cục làm không ít người đều có chút ý nan bình, có không ít người xem xong kết cục hậu nhân đều choáng váng. Cũng có người trước sau không tin truyện tranh là có thể như vậy kết thúc, sôi nổi tức giận mắng làm tạp chí xã nhanh lên ra tới học nhà khác vòng tiền. Đừng giả chết, Tiểu Lý cũng là truyện tranh đệ nhị bộ mãnh liệt người ủng hộ, hắn hiện tại mỗi một ngày đều ngóng trông đệ nhị bộ đổi mới ra tới, cơ hồ là ruột gan cồn cào. Thực hiển nhiên, đang xem xong mới nhất truyện tranh về sau, Tiểu Lý đã trở thành truyện tranh tử trung, cho nên Tiểu Lý đối với truyện tranh đủ loại chi tiết đều phá lệ tinh thông. Thậm chí đã tới ngoại giới theo như lời fan não tàn nông nỗi, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Tới Sở Hinh cùng Sở Đức kia kinh người tương tự, không biết là một loại cái dạng gì trực giác. Làm Tiểu Lý yên lặng theo đi lên, đi tới đi tới. Tiểu Lý liền bỗng nhiên phát hiện chính mình bên người không biết khi nào theo một đống kỳ quái. Người, những người này thoạt nhìn cùng bọn họ không có gì bất đồng. Chính là thực rõ ràng có thể nhìn ra tới, bọn họ đều là một đám, ngay từ đầu Tiểu Lý cũng không có nhìn ra tới điểm này. Chờ hắn ý thức được thời điểm, không cấm cảm giác có điểm kỳ quái, hắn như thế nào đều hướng tới một phương hướng đi. Tiểu Lý trong lòng buồn bực nghĩ đến, tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng là Tiểu Lý lại có thể nhìn ra tới những người này ngầm ăn tĩnh kín đáo. Cùng với không muốn lộ ra bộ dáng, Tiểu Lý giác quan thứ 6 làm hắn nhắm lại miệng mình. Cũng không có nhiều hé răng, mà là cứ như vậy trộm đi theo mọi người mặt sau. Đinh Hương Thái Thái cũng nói nàng không có biện pháp sao? Nếu liền nàng cũng không có cách nào, kia đã có thể xong xong. Sở Đức muội muội cũng nói nàng không có cách nào liên hệ thượng Sở Đức. Chậc, Tiểu Lý nghe chung quanh người thanh âm, cái thứ nhất ý tưởng là Sở Đức muội muội là ai? Cái thứ hai ý tưởng là những người này sợ không phải đầu óc có chút vấn đề. Đang nói cái gì mê sảng đi? Tuy rằng mãn đầu óc nghi hoặc, nhưng là đi theo đại bộ đội, Tiểu Lý vẫn là không thể hiểu được liền hướng tới một phòng đi qua, chờ vào cái kia nhà ở về sau. Tiểu Lý bỗng nhiên phát hiện vừa mới ở bên ngoài vẫn luôn cấp fan ký tên Tô Đinh Hương, a ha ha. Kỳ thật là cái dạng này, Sở Đức gần nhất cũng vẫn luôn không liên hệ chúng ta. Hơn nữa hắn bên kia cũng không có bất luận cái gì tin tức, cho nên kỳ thật bên kia rốt cuộc sao lại thế này? Chúng ta hiện tại cũng không rõ lắm. Như thế nào có thể như vậy? Đúng vậy, Sở Đức cái kia vương bát đản như thế nào nhưng liền chính mình muội muội đều không liên hệ đâu. Ta còn muốn hỏi hỏi hắn vô mặt rốt cuộc có phải hay không thật sự đã chết đâu. Như thế nào có thể cứ như vậy không thể hiểu được đã chết à? Ta hiện tại còn không có hoãn lại đây đâu ô ô. Tiểu Lý khiếp sợ nhìn chung quanh này đàn hồ ngôn loạn ngữ người, hắn bỗng nhiên tưởng hào hào tử. Hỏi một chút chính mình ngày thường ở bằng hữu trong mắt rốt cuộc là một cái dạng gì hình. Tưởng, trước kia, Tiểu Lý bằng hữu nói hắn là phen não tàn thời điểm. Tiểu Lý còn có điểm tự hào đến cảm giác, nhưng mà ở nhìn thấy này nhóm người về sau, Tiểu Lý bỗng nhiên bắt đầu tự hỏi chính mình hình tượng có phải hay không có chút thật quá đáng một chút mới có thể làm hắn bằng hữu làm ra loại này đánh giá. Trúc Huyền Nguyệt ở cuối cùng làm xong Sở Đức kia cuối cùng một phiếu lúc sau. Lại thực sự an tĩnh thời gian rất lâu, nàng dùng từ áo lai đế quốc bên kia kéo lại đây cuối cùng một số tiền, một lần nữa cho chính mình thêm vào không ít đồ vật, tuy rằng thời gian dài như vậy đi qua. Trúc Huyền Nguyệt như cũ đối học tập không có gì quá lớn hứng thú, nhưng là đặt ở Trúc Huyền Nguyệt. Hiện tại sinh hoạt nơi đó, nàng trình độ cư nhiên còn coi như là số 1 số 2, đề này không nên là như vậy viết. Ngươi đi theo ta giải đề ý nghĩ đi, Trúc Huyền Nguyệt vừa nói. Một bên giáo hàng xóm ra tiểu hài tử, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Cư nhiên liền như vậy phức tạp đồ vật đều sẽ, hàng xóm ra tiểu hài tử dùng một loại phá lệ sùng. Bày ánh mắt nhìn Trúc Huyền Nguyệt, cái loại này ánh mắt. Thật giống như Trúc Huyền Nguyệt là cái gì tiên tri giống nhau, này đảo cũng không tính nhiều phức tạp, hơi chút nhiều xem hai mắt, liền biết, tỷ tỷ, người trước kia không phải là tảng sáng người đi. Ta nghe bọn hắn nói toạc hiểu bên trong có nhưng nhiều giống ngươi loại này học vấn rất nhiều người. Ngươi người như vậy tới ta loại này tiểu địa phương làm cái gì? Kỳ thật, đặt ở trước kia, Trúc Huyền Nguyệt là tuyệt đối sẽ không quản này đó tiểu hài tử nhóm học xong nhiều ít đồ vật, cũng không biết có phải hay không nào đó cưỡng bách chứng. Từ khi từ tảng sáng ra tới về sau, Trúc Huyền Nguyệt đối với này đó tiểu hài tử viết sai đề đều phá lệ không thể chịu đựng, tảng sáng. Ngươi nhưng đừng nói giỡn, Trúc Huyền Nguyệt nói, ta sao có thể là tảng sáng người. Ngươi xem ta có nào điểm giống, chính là ta xem ngươi thật sự rất giống, tiểu hài tử nháy đôi mắt. Nói, Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc 2 giây, nàng bỗng nhiên ý thức được ra vấn đề lớn, sao lại thế này? Như thế nào này đó tiểu hài tử đều đem nàng nhận thành là tảng sáng người. Hơn nữa đám hài tử này còn đều nói như vậy lời thề son sắt cảm giác, bọn họ chẳng lẽ đều nhìn không? Ra tới, đứng ở bọn họ trước mặt chính là từ trước tới nay nhất đáng sợ người. Xóm nghèo đáng sợ nhất trăng non sao? Hảo đi, bọn họ thật sự nhìn không ra tới. Những cái đó nguyên bản đối Trúc Huyền Nguyệt rất có phê bình kín. Đáo mọi người, gần nhất thái độ cũng đột nhiên trở nên hảo rất nhiều, bọn họ ở Trúc Huyền Nguyệt tùy tùy tiện tiện. Liền triển lộ một chút, học thức, lúc sau, liền đối nàng có vẻ tôn kính rất nhiều. Hết chương.